Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi. Cô định vươn tay chỉ về phía trước. Này, sao lại nắm tay tôi? Phát hiện hai người đang nắm tay nhau, cô sửng sốt, vội vàng bỏ tay anh ra. Đàn Thiên Tề liếc nhìn cái tay bị cô bỏ ra một cái, lòng bàn tay thiếu bàn tay mềm mại của cô làm lòng anh nổi lên một chút khác thường. Nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn là vẻ lạnh nhạt. Đồ tiểu thư, từ đầu đến cuối đều là cô nắm tay của tôi. Anh đều là bị cô kéo đi. Hứ. Đồ Kiều Kiều cũng nhớ lại, ho nhẹ một tiếng. Cô làm như không có việc gì nói sang chuyện khác. Cụ cụ, dòng suối nhỏ ngay phía trước. Đan Thiên Tề nhìn cô ra vẻ không có chuyện gì mà buồn cười, nhưng mà cũng không nói gì, đi lên nhìn bốn phía dòng suối nhỏ. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xung quanh, nơi suối rất trong rất sạch, bình thường cũng có thể xuống suối chơi. Bốn phía đều làm hàng rào phòng hộ, phòng suối nước nóng dâng lên. Đồ Kiều Kiều đi phía sau giải thích. Đan Thiên Tề nhìn suối nước nóng, nước ở trong thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy con cá nhỏ nấp dưới tảng đá. Bốn phía là rừng cây bao quanh, tiếng chim hót cùng hương hoa. Quả thật là cảnh đẹp. Từ khi tiến vào trấn nhỏ, anh đã bắt đầu quan sát. Trấn trên rất sạch sẽ, phong cảnh và phòng ở tuy rằng đơn giản nhưng sạch sẽ ngăn nắp, điểm ấy làm cho anh rất vừa lòng. Mà gần đây cũng có núi có xây hàng rào, cho biển cấm tiến vào. Còn có một số công trình phòng hộ có vẻ mới làm không lâu, chắc là do cô gái phía sau chỉ đạo làm. Anh ngồi xổm xuống vườn tay xuống suối nước, nước suối mắt lạnh làm cho anh gợi lên khóe môi, dứt khoát đứng dậy cởi giày bước xuống suối. Này, anh làm cái gì vậy? Hành động của anh làm cho Đồ Kiều Kiều sửng sốt. Đừng nói về tôi là anh muốn xuống nước chơi à nhà, như vậy thì cô sẽ cảm thấy mình đang nhìn thấy quỷ. Tôi muốn xem dòng suối có an toàn hay không. Nếu có thứ gì sắc bén cắt phải chân du khách thì làm sao bây giờ? Đàn Thiên Tề mở miệng giải thích. Làm ơn, người trong trấn chúng tôi ngày nào cũng xuống suối, không ai bị nửa vết cắt được chưa? Đồ Kiều Kiều liếc mắt xem thường. Luôn có bạn nhất, có khi các người biết rõ chỗ nào nguy hiểm nên không tới gần, nhưng du khách thì không giống. Anh châm biếm liếc cô một cái, vườn trần tiếp tục đi lại trong suối. Nói cái gì vậy? Anh ta nói chẳng khác gì người trong trấn của cô đều là tiểu nhân. Đồ Kiều Kiều khó chịu cũng cởi giày bước xuống suối. Đàn Thiên Tề nhíu mày. Cô thật sự muốn xuống? Cô mặc một cái váy rất mê người, đi lại trong suối như vậy không tiện lắm. Đồ Kiều Kiều bày ra nụ cười ngọt ngào giả tạo. Yên tâm, dòng suối này tôi đã đi từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt đi cũng không có vấn đề. Vậy thì tốt, hy vọng là cô đừng có diễn mấy tiết mục yêu thương nhung nhớ. Anh chẳng có hứng thú với mấy trò nhàm chán như ngã xuống suối, dường như trái đất này. Anh nói lời sỉ nhục như vậy làm cho Đồ Kiều Kiều trợn tròn mắt. Họ Đàn này hôm nay làm sao vậy? Sao cô nào cũng có gai, động một chút liền châm chọc cô. Yên tâm, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với anh. Lời duy trì khuôn mặt tươi cười, cô tức giận trừng anh. Nhưng anh ấy, cẩn thận một chút, đừng có mà ngã xuống. Cô nguyền rủa anh, nhưng Đàn Tiên Thể lại tuyệt đối không để ý, thậm chí còn cười với cô. Nếu tôi bị thương, Đồ tiểu thư, tiền cô nhất định sẽ biết rõ điều này có nghĩa gì. Đồ Kiều Kiều cắn răng, thấy ánh mắt đắc ý của anh, chỉ có thể nghiện xuống cục tức này, oán hận đi theo sau anh. Đàn Thiên Tề cũng biết mình nên có chừng mực, thắng là được rồi, không cần thắng quá nhiều. Hơn nữa nhìn thấy cô tức giận đến nghiến răng ngớ lợi, trong lòng liền dâng lên một chút sung sướng. Không biết tại sao anh đột nhiên cảm thấy cùng cô đấu võ mồm như vậy rất thú vị. Có thể là vì cô không giống những cô gái trước kia anh từng tiếp xúc. Không thể phủ nhận, cô gái này thật sự rất đặc biệt. Nếu cùng cô qua lại. Gì? Đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu làm cho Đàn Thiên Tề hoảng sợ. Anh quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Đồ Kiều Kiều. Anh vừa mới nghĩ gì? Cùng cô qua lại làm thế nào? Tới anh đột nhiên quay đầu, Đồ Kiều Kiều tức giận nhìn anh. Người đàn ông này sao lại có biểu tình giống như nhìn thấy quỷ vậy? Đàn Thiên Tề không nói gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Nhờ ý nghĩ lại xao động, anh cố gắng tỉnh táo lại, muốn bản thân tập trung vào dòng suối nhỏ. Nhưng càng muốn bình tĩnh, cảm xúc lại càng nổi dậy mạnh mẽ. Anh nhăn mặt nhăn mày, biết bản thân không thể tập trung được nữa, có đi cũng chỉ lãng phí thời gian. Hơn nữa vừa mới quan sát một chút, không có vấn đề gì. Anh trầm ngâm một chút, lập tức xoay người đối mặt với Đồ Kiều Kiều. Đại khái cũng không có vấn đề gì, trước hết như vậy. Mới nói chân phải là đột nhiên trượt một cái, làm anh ngã nhào về phía trước. Này, cẩn thận dưới chân anh. Đồ Kiều Kiều đang muốn dặn dò nhưng căn bản là không kịp, cả người anh đổ về phía cô. Á, bùng một tiếng, hai người rơi song song xuống nước, Chuyện ngoài ý muốn này đã làm cho Đan Thiên Tề sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net